Book 2 63 طرح الأسئلة 2 Fazer perguntas 2 أنا عندي هواية Eu tenho passatempo أنا ألعب تنس Eu jogo tênis. أين يوجد ملعب تنس؟ Onde é que há um campo de tênis? هل عندك هواية؟ Tens algum passatempo? أنا ألعب كرة القدم. Eu jogo futebol. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Onde é que há um campo de futebol? ذراعي تؤلمني. Dói-me o braço. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Também me doem o pé e a mão. أين يوجد طبيب؟ Onde é que há um médico? عندي سيارة. Eu tenho carro. عندي أيضا motorcycle. Também tenho moto. أين يوجد موقف سيارات؟ Onde é que há parque de estacionamento? عندي pullover. Eu tenho pullover. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Também tenho casaco e umas calças de ganga. أين الغسالة؟ Onde é que está a máquina de lavar? معي صحن. Eu tenho prato. معي سكين, شوكة وملعقة. Eu tenho faca, garfo e colher. أين الملح والفلفل؟ Onde é que estão o sal e a pimenta?